Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 926, Thí Thần Thương Gia. Long Hoàng Thương Quyết, Hãn Hải Long Đào, Lục Huyên quát khẽ một tiếng, Long Hoàng Lịch Tuyền Thương đâm ra một thương, vô tận nước biển bỗng dưng ngưng kết. Một đầu đủ có mấy trăm trượng lớn nhỏ màu xanh lam ngũ trảo chân long hiện lên. Từng hồi rồng gầm, long uy đầy trời, mang theo cực kỳ uy thế kinh khủng. Một chiêu này là Thương Quyết. Hãn Hải dung hợp huyết mạch chi lực sau sáng tạo hoàn toàn mới Thương Quyết. Long Hoàng Thương Quyết, Hãn Hải Long Đào. Một chiêu này uy lực tại hiện nay Lục Huyên có tự sáng tạo hồn kỹ bên trong kỳ thật cũng không phải là mạnh nhất, nhưng khi tác chiến hoàn cảnh đổi được trên đại dương bao la lúc, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Mượn nhờ biển thủy chi lực, một chiêu này uy lực trực tiếp liền vượt qua Tinh Vẫn Ngân Long cùng Phi Long tại thiên. Gần với Lục Uyên dung hợp thí thần sát khí cùng huyết mạch chi lực sáng tạo cái kia một thức long. Hoàng Thương Quyết, màu xanh lam ngũ chảo chân long gầm thét, dương nanh múa vuốt, hướng về Thâm Hải Ma Kình Vương trực tiếp liền nhào tới. Tiểu tử này, cường đại chiêu thức quả thực tầng tầng lớp lớp, một chiêu này lực công kích so với hải thần kích pháp uy lực còn mạnh hơn. Thâm Hải Ma Kình Vương trong mắt lướt qua một tia ngưng trọng. Trong tay tam giác xiên trực tiếp đâm ra, màu xanh lam nước biển cùng tử sắc lôi đình ở trong tay của hắn hoàn thành hoàn mỹ dung hợp. Một đầu đồng dạng đủ có mấy trăm trượng lớn nhỏ Thâm Hải Ma Kình. Kích thích cái đuôi, trực tiếp nghênh hướng cái kia gào thét mà đến ngũ trảo chân long. Trong chốc lát năng lượng phun trào, phát ra một tiếng kinh khủng tiếng nổ mạnh, màu xanh lam cùng năng lượng màu tím bao phủ mà ra. Bị chấn động, Lục Huyên thân hình trực tiếp bị đẩy lui hơn ngàn mét. Mà đồng dạng, Thâm Hải Ma Kình Vương thân hình cũng đồng dạng lùi lại hơn ngàn mét. Nước biển nổ tung, cái kia năng lượng kinh khủng bao phủ mà ra. Cái kia vừa mới du đi lên Tiểu Lam bị cỗ năng lượng này tác động đến, bị trực tiếp ném đi hơn trăm mét, trong miệng thốt ra ngụm lớn máu tươi, phát ra đạo đạo thê thảm gào thét. Bán thần chi chiến như thế nào đồng dạng tồn tại có thể cắm. Dù cho chỉ là một chút dư âm, cũng không phải Tiểu Lam đủ khả năng tiếp nhận. Giữa bọn hắn chiến trường, cực hạn đấu la phía dưới là rất khó bước vào. Năng lượng ba động khủng bố tràn ngập mà ra, nhấc lên càng thêm cuồng bạo biển động. Na na, lại một đợt biển động đột kích. Tà Nguyệt sắc mặt nặng nề, cái này một đợt biển động so với vừa nãy càng thêm to lớn. Lấy bọn họ trước mắt trạng thái, sợ là rất khó đến chịu được, không cẩn thận liền sẽ bị sóng biển đem thuyền biển cho đánh cái nháo nhoẹt. Đem vòng phòng hộ mở ra đi. Hồ Liệt Na sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, nàng phấn hai con mắt màu đỏ nhìn thẳng phía trước cái kia răng đầy khủng bố ba động trung tâm. Chiến trường, trong mắt mang theo một vẻ lo âu. Chiến đấu kịch liệt như thế, cho dù là 10 phần tin tưởng Lục Huyên, đáy lòng của nàng cũng không khỏi đến có chút yên lòng không dưới. Minh Bạch, nghe được Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt nhẹ gật đầu. Sau đó đem thuyền biển vòng phòng hộ mở ra, một đạo cự đại lồng ánh sáng màu xanh lam trực tiếp đem trọn cái thuyền biển trực tiếp bao khỏa. Cái này thuyền biển nhưng thật ra là một kiện hồn đạo khí. Đương nhiên cũng không phải là Lục Huyên chế tác, hắn còn không có cái này thời gian dỗi, mà chính là hắn trực tiếp theo Long Vương Điện tồn kho bên trong lấy ra. Thuyền biển phẩm giai không thấp, kỳ thật rất có thể tiếp nhận sóng gió. Bất quá Lục Huyên cùng Thâm Hải Ma Kình Vương chiến đấu quá mức khủng bố, biển động uy lực quá lớn, cho nên không thể không mở ra vòng phòng hộ. Mà có vòng phòng hộ, cho dù biển động khủng bố đến đâu, cũng đối thuyền biển không có cái uy hiếp gì. Cũng không biết tình hình chiến đấu thế nào, cái kia nổ tung năng lượng huyễn quang cùng nổ vang âm thanh. Cho dù là cách nhau như thế xa, nhưng như cũ có thể thấy rõ ràng nghe được. Chu Trúc Thanh một đôi ngọc tay chăm chú nắm thành quả. Đấm, đen trắng rõ ràng trong mắt to mang theo một vẻ lo âu. Mặc dù biết Lục Nguyên thực lực rất mạnh, nhưng là đối mặt với Thâm Hải Ma Kình Vương, nhìn lấy kinh khủng như vậy chiến đấu cảnh tượng, trong lòng của nàng vẫn còn có chút khẩn trương. Nàng sợ hãi Lục Nguyên sẽ thụ thương. Chiến đấu quá kịch liệt, so đã từng cùng Đại Cung Phụng giao thủ đáng sợ nhiều lắm. Hồ Liệt Na ánh mắt không rời, trong miệng nhẹ nhàng nói ra, nhưng là hắn sẽ không thua, đúng không? Chu Trúc Thanh nhìn về phía Hồ Liệt Na, giống như là muốn đạt được khẳng định đồng dạng. Đúng, hắn nhất định sẽ thắng. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu, nói ra, hắn là nam nhân của chúng ta. Hắn nhất định sẽ thắng. Ta cho tới bây giờ không có hoài nghi tới. Tiểu Uyên hắn là lợi hại nhất. Vô luận đối thủ là người nào, hắn tuyệt đối sẽ không bại. Chữ Vinh Vinh nhẹ nhàng mở miệng. Một đôi lam bảo thạch giống như mắt to sáng lấp lánh. Trong đó tràn đầy tín nhiệm quang mang. Nếu như nói Lục Uyên đệ nhất não tàn phen là ai, khẳng định như vậy chính là nàng. Tin tưởng vững chắc Lục Nguyên nhất định là lợi hại nhất. Nàng đơn thuần lại bướng bỉnh. Ở phương diện này, chính là Hồ Liệt Na đều có chút không bằng nàng. Vinh Vinh nói rất đúng. Hắn tuyệt đối sẽ không bại. Chu Trúc Thanh giống như là đạt được cổ vũ đồng dạng. Ngữ khí biến đến kiên định lạ thường. Lục Nguyên không bị thua, cũng tuyệt đối không thể bại. Tiểu Uyên, nhất định muốn thắng a. Nghe bên cạnh Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh, Hồ Liệt Na hai tay nâng tâm, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói, tốt một cái Thâm Hải Ma Kình Vương. Lục Nguyên lau đi vết máu ở khóe miệng, trong ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng. Hắn đã toàn lực ứng phó, nhưng như cũ chỉ là cùng Thâm Hải Ma Kình Vương đánh cái ngang tay. Vừa rồi cái kia kinh khủng giao thủ, Thâm Hải Ma Kình Vương thụ thương, mà hắn cũng đồng dạng là bị thương. Hai người chiến đấu lực có thể nói là 8 lạng nửa cân. Tiểu tử, ngươi cũng rất lợi hại, vậy mà có thể cùng ta đánh đến nước này. Ta không thể không thừa nhận ngươi thật sự là thiên túng kỳ tài. Nhưng là ngươi có thể trong lúc nhất thời cùng ta chống đỡ. Lại có một cái lớn nhất khiếm khuyết, tu vi quá thấp. Ngươi hồn lực không đủ đi. Để ta đoán một chút, là thừa 3 tầng dưới vẫn là 4 tầng. Chậc chậc, ngươi còn có thể cùng ta giao thủ bao lâu thời gian? Chờ ngươi hồn lực hao hết, ngày tận thế của ngươi đã đến. Tiểu tử, không muốn vùng vẫy, ngoan ngoãn bị ta ăn hết đi. Thâm Hải Ma Kình Vương nhếch miệng lên, tâm tình rất là thoải mái. Trước mắt tiểu tử này thật là vạn năm khó gặp thiên tài. Nhưng là hồn lực không đủ, cuối cùng vẫn là muốn chết ở trong tay của hắn. Ngươi nói đúng, ta hồn lực hoàn toàn chính xác chỉ còn lại có 40%. Nhưng là giết ngươi lại là dư xài. Lục Uyên cười lạnh, Long Hoàng Lịch Tuyền thương trực tiếp giao cho tay trái. Tay phải hoành không một chiêu. Một cỗ kinh khủng đến cực hạn sát khí theo Lục Nguyên trên thân bộc phát ra. Một đạo hư huyễn thương ảnh xuất hiện tại Lục Nguyên trong tay. Theo hồn lực rót vào, một thanh dài ước chừng 3 mét, toàn thân đen nhánh lại bí mật mang theo huyết quang trường thương liền xuất hiện ở Lục Nguyên trong tay. Một cỗ phảng phất muốn áp đảo trên trời đất khí tức khủng bố theo trường thương bên trong tản ra. Nhìn lấy chuôi này trường thương, cảm thụ được cái kia cỗ cực đoan kinh khủng sát khí. Thâm Hải Ma Kình Vương trong lòng trực nhảy, một cỗ nồng đậm tử vong nguy cơ đang dâng lên trong đầu của hắn. Cái này chuôi thương có thể giết hắn, nếu như bị cái này chuôi thương trúng đích, hắn sẽ chết, thật sẽ chết, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Nhìn lấy Lục Uyên trong tay thí thần thương, Thâm Hải Ma Kình Vương mang trên mặt nồng đậm sợ hãi chi sắc. Cái này chui thương thương hung sát chi khí quả thực khiến tim của hắn đều đang run rẩy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.